Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đại hội tuyên dương. Phó khoa, Lưu Giang, chẳng khác nào là một người nhạc dạo, bản án công đầu, chính là Lộ Cảnh Dương. Đối với người có công đầu, người ở chỗ này cũng không có ý kiến, bao gồm người đại đội chống ma túy, dù sao. Cái này lên vụ án là Lộ Cảnh Dương phát hiện trước, tìm được manh mối, đồng thời thông qua kịp thời tiến hành thẩm vấn, thu được người tiếp hàng cùng nhà máy tin tức, mà người đại đội chống ma túy chỉ là xuất phát bắt người mà thôi. Đơn giản như vậy liền phá được cùng một chỗ đại án. Đại đội chống ma túy là đã được một món hời lớn. Dù sao, nếu như Lộ Cảnh Dương không lên báo, mà là báo tin trong sở, để sở cảnh sát xuất phát bắt người, cũng là có thể. Nói như vậy, liền không có đại đội chống ma túy chuyện gì. Bây giờ bị Lộ Cảnh Dương làm thành như vậy, đại đội chống ma túy không duyên cớ được một người đại công lao. Còn có cái gì nói đâu. Lần này hội nghị cứ như vậy kết thúc. Dĩ nhiên không phải nói có thể ai về nhà nấy, tìm ra kẻ cuối cùng, bản án chuyện còn lại còn rất nhiều, chẳng hạn hình thành báo cáo văn bản tình tiết vụ án, cùng Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường ghi chép, còn có đối người hiềm nghi phạm tội bổ sung điều tra các loại. Đêm nay khẳng định là rất bận rộn, tan họp về sau, tất cả mọi người bận bịu lên vì sự tình. Lưu Giang cũng không hề rời đi, ở lại, tự mình giám sát tình huống vụ án. Thẳng đến trời sáng, tất cả mọi người mới làm xong. Tiếp theo chính là bổ sung điều tra, nhưng là những chuyện này đều từ đại đội chống ma túy hoàn thành, cùng Tam Hòa Lý sở cảnh sát không có quan hệ nhiều. Có thể đoán được, những thứ này bị bắt người hiềm nghi phạm tội, không giết cũng phải đem ngồi tù mục xương, vẫn là không giảm hình phạt cái thể loại kia. Dù sao, trong nước đối với du không có nghiêm cấm bao nhiêu. Không muốn tin rằng mọi người đều biết, hơn 10 kg đá du cũng sớm đã đủ hình phạt hạn mức cao nhất. Trở lại phân cục, Lưu Giang đợi đến giờ làm việc, lập tức cho cục thành phố cục trưởng Đường Vũ Đức làm kỹ càng báo cáo. Đem bản án trải qua kỹ càng thuật lại một lần. Đối với vụ án này, Đường Vũ Đức đánh giá rất cao. Đồng thời lần nữa từ miệng Lưu Giang bên trong nghe được là Lộ Cảnh Dương. Đợi đến Lưu Giang sau khi nói xong, Đường Vũ Đức trầm giọng nói ra: Lưu Giang đồng chí, vụ án này nhất định phải hoàn thành. Nếu như đằng sau xảy ra vấn đề gì, ta là muốn tìm ngươi trách vấn. Vâng, Đường cục, ngài yên tâm, vụ án tất cả chứng cứ đầy đủ, người hiềm nghi phạm tội cũng là tại chỗ bắt được, lên lấy được vật phẩm du cũng đã niêm phong, mặt khác nghi phạm đối với phạm tội sự thật cũng thú nhận. Vậy là tốt rồi. Đối với Lộ Cảnh Dương đồng chí, chúng ta phải sử dụng thật tốt. Vị đồng chí này mặc dù tham gia công tác không lâu, nhưng không phải nói là năng lực cá nhân, phẩm đức cùng đối với quốc gia trung thành đều là trải qua được thử thách. Chúng ta muốn vứt bỏ trước kia tư tưởng cũ, phân công đồng chí mới có năng lực, không thể bởi vì lai lịch các loại vấn đề liền phủ định một người đồng chí giỏi. Vâng, Đường cục, chúng ta phân cục cũng chuẩn bị cho Lộ Cảnh Dương đồng chí thêm trọng trách. Rất tốt, Lưu Giang đồng chí, ngươi có thể nói như vậy, nói rõ là dùng tâm. Hiện tại quốc gia một mực là đề xướng cán bộ trẻ. Việc này trẻ trung hóa chính là muốn phần lớn phân công cán bộ trẻ tuổi. Mặt khác vụ án này, ta cũng sẽ lên phía trên hồi báo. Liên quan tới vấn đề Lộ Cảnh Dương đồng chí lập công, phía trên cũng sẽ mau chóng cho ra quyết định. Vâng, Đường cục, ta biết nên làm như thế nào. Lưu Giang nghe hiểu được Đường Vũ Đức còn ý tứ, trong lòng cũng biết Lộ Cảnh Dương lúc này đã tiến vào thượng tầng trong mắt lãnh đạo. Xem ra ở tại phân cục thời gian cũng sẽ không quá dài, đồng thời trong lòng cũng âm thầm quyết định, muốn cho Lộ Cảnh Dương lưu lại một chút ấn tượng tốt. Đây cũng là một khoản đầu tư. Cúp điện thoại, Đường Vũ Đức xuất ra một cây bút, trên bàn trên tờ giấy trắng, viết xuống tên Lộ Cảnh Dương, nhìn xem nghĩ nghĩ, lập tức cầm điện thoại lên, bấm Chánh Văn phòng tỉnh Ngô Hùng Quân phó giám đốc. Ở trong điện thoại, Lưu Giang hồi báo bản án cho Ngô Hùng Quân làm báo cáo. Nghe Đường Vũ Đức báo cáo về sau, Ngô Hùng Quân đồng dạng chỉ thị, hãy mạnh dạng phân công đồng chí mới. Đối với đồng chí có năng lực, muốn cho đầy đủ phát huy tài năng, không thể đánh tiêu tan đồng chí ưu tú tính tích cực công việc. Có Ngô Hùng Quân chỉ thị, Đường Vũ Đức trong lòng càng là ổn. Đồng thời còn nâng lên vấn đề lập công. Đối với điểm này, Ngô Hùng Quân nói, sẽ mau chóng cùng bộ bên trong liên kết, đồng thời đem mới bản án, cùng nhau trình lên bộ. Tin tưởng những người lãnh đạo sẽ quyết đoán. Ngô Hùng Quân nói như thế, cũng là làm như vậy. Cúp máy điện thoại Đường Vũ Đức, Ngô Hùng Quân cũng một chiếc điện thoại trình lên bộ, nói rõ tình huống vụ án. Mà lãnh đạo bộ bên trên, tại liên tục 2 ngày, nghe được Lộ Cảnh Dương tên cảnh sát mới này, cũng đều nhao nhao lấy làm kỳ lạ, ở trong lòng lưu lại một chút ấn tượng. Mà liên quan tới vấn đề lập công, tại ngày thứ 2 chỉ huy trong hội nghị, bộ trưởng tự mình làm ra chỉ thị, phải nghiêm túc thẩm tra, đồng thời muốn cho chính xác ban thưởng, người đứng đầu lên tiếng. Người phía dưới đều biết nên làm như thế nào. Sau khi xác minh tình huống lập công về sau, quyết định của bộ đã rất nhanh liền phát xuống dưới. Lộ Cảnh Dương đồng chí, tại gia nhập công việc về sau, nhiều lần phá đại án, trao tặng người công hạng nhất 1 lần, tiền mặt ban thưởng 5 vạn. Lý Quốc Cường đồng chí, trao tặng người công hạng 2 1 lần, tiền mặt ban thưởng 2 vạn. Phương Quân đồng chí, trao tặng người công hạng 2 1 lần, tiền mặt ban thưởng 2 vạn. Vu Vạn Thành đồng chí, trao tặng người công hạng 2 1 lần, tiền mặt ban thưởng 2 vạn. Tam Hòa Lý Sở Cảnh Sát, vinh danh tập thể công hạng 2. Tây Tuyền Khu Cảnh Sát Phân Cục, vinh danh tập thể công hạng 2. Thời gian thông báo là vào thứ 5, vào sáng thứ 6. Lãnh đạo Ngô Hùng Quân phó giám đốc dẫn đầu, mang theo Chánh Văn phòng tỉnh một ít lãnh đạo, cùng sở cảnh sát thành phố Đường Vũ Đức đám người tụ hợp về sau. Đi tới khu cảnh sát phân cục Tây Tuyền, mà tiếp vào thông báo Lộ Cảnh Dương, Lý Quốc Cường, Phương Quân, Vu Vạn Thành đám người, cũng nhao nhao chạy tới phân cục lễ đường. 9 giờ rưỡi sáng, những người lãnh đạo nhập tọa về sau. Đại hội tuyên dương chính thức bắt đầu, Ngô Hùng Quân cùng Đường Vũ Đức phân chia phát biểu bài phát biểu, khẳng định làm việc khu phân cục Tây Tuyền, đồng thời đối Lộ Cảnh Dương đám người cùng Tam Hòa Lý Sở Cảnh Sát đưa ra khen ngợi. Lưu loát hơn 10 phút nói chuyện về sau, liền đến khâu món chính, Lộ Cảnh Dương đơn độc đi lên. Nhận được Ngô Hùng Quân phó giám đốc tự mình ban huân chương hạng nhất công lao cùng giấy chứng nhận. Đồng thời, Đường Vũ Đức lúc này tuyên bố đề bạt Lộ Cảnh Dương. Xét thấy đồng chí Lộ Cảnh Dương, trải qua cục thành phố đảng ủy quyết định, báo Chánh Văn phòng tỉnh phê chuẩn, đặc biệt đề bạt đồng chí Lộ Cảnh Dương, hưởng thụ cấp đãi ngộ phó khoa, quân hàm cảnh sát đề thăng làm cảnh sát cấp 1. Chỉ thị, phía dưới mọi người nhao nhao kinh ngạc, đều biết Lộ Cảnh Dương khẳng định sẽ được đề bạt, nhưng lại không nghĩ tới, trực tiếp hưởng thụ cấp đãi ngộ phó khoa. Mặc dù, đây chỉ là hưởng thụ đãi ngộ, cũng không phải là nói Lộ Cảnh Dương chính là phó khoa cấp. Nhưng sự tình vẫn khó lường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.